Hoa Thần Nguyệt Tịch, chương 1, góc truyện audio.com. Phòng bệnh cách ly thực an tĩnh, không có lấy một bóng người, bên cạnh người bệnh màn hình điện tâm đồ chậm rãi thẳng ra, cuối cùng biến thành một đường thẳng tắp, không có bất cứ đường nhấp nhô nào. Hộ lý đẩy cửa liếc vào màn hình, sau đó thở dốc kinh ngạc, kéo căng cổ áo lấy khí gọi lớn, bệnh nhân phòng 603 có chuyện, bệnh nhân phòng 603 có chuyện. Một mặt bước nhanh đi tới làm áp áp. À, quả nhiên trên sách nói rất đúng, tuy rằng trái tim đã ngừng đột một nhảy lên, thế nhưng sóng điện não cũng chỉ có thể tồn tại ngắn. Nhưng mà ta đây đã dừng hô hấp 10 lần chuông đồng hồ rồi à, đã sớm không có biện pháp cứu chữa rồi, ngươi có làm nữa cũng không sống được. Ta sâu sắc tiếc nuối, sống tới bây giờ đã 18 tuổi, nhưng không một lần bước ra khỏi căn phòng trắng này, không một lần chạm vào thế giới đầy màu sắc ngoài kia. Ba, mẹ ca ca nhất định sẽ rất thương tâm a, mặc dù biết bệnh tình của ta chống đỡ không nổi qua năm này, thế nhưng mỗi ngày đều đi hỏi bác sĩ bệnh tình của ta. Đối với mọi người, đúng là mệt mỏi rồi. Nếu có kiếp sau, nếu như có thể, ta hy vọng có một thân thể khỏe mạnh cho ta có thể chân chính mà sống, không được liên lụy người khác. Cách chương.